Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 470, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2-3 tiếng tàu chạy, mọi người đều cảm thấy buồn tránh. Các hành khách xung quanh dù không quen biết nhau cũng bắt đầu trò chuyện cô gái. Cô đi Bắc Kinh một mình à? Một người phụ nữ đối diện đang ôm con hỏi. Vâng, tôi lên Bắc Kinh nhập học đại học. Người phụ nữ nể phục, cô gái có thể vào đại học ở Bắc Kinh thật giỏi. Có gì đâu ạ? Ngô Hiểu Mẫn nhìn đứa con của người phụ nữ. Con gái chị đáng yêu quá. Cô ta lấy 2 viên kẹo từ trong túi ra đưa cho bé gái. Bé ơi, ăn kẹo này. Bé gái nhận lấy kẹo. Cháu cảm ơn cô ạ. Không có gì. Ngô Hiểu Mẫn giả vờ lơ đãng nói. Lúc lên tàu, tôi thấy một cô gái bế một cặp song sinh. Hai đứa trẻ đó trông đẹp lắm. Người kia hỏi lại, có phải cô nói đến một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, cùng một người phụ nữ chạc hơn 40 tuổi, dắt theo một thằng nhóc lỡ cỡ và một cặp sinh đôi không? Ngô Hiểu Mẫn ngạc nhiên, chị cũng thấy họ à, thấy chứ, người phụ nữ như tìm được người cùng chung sở thích, vui vẻ nói. Cặp sinh đôi kia trông đẹp thật đấy, vừa trắng trẻo, bụ bẫm, lại còn đáng yêu nữa. Ôi trời, đây là lần đầu tiên tôi thấy cặp sinh đôi nào xinh đẹp đến thế. Ngô Hiểu Mẫn gật đầu đồng tình. Chị cả tiếp lời, nhà nào có được một cặp như thế, cả nhà nằm mơ cũng cười tủm tỉm. Ngô Hiểu Mẫn nói, nhà khác có muốn cũng không được. Tôi thấy con gái chị cũng dễ thương lắm. Nói rồi, cô ta còn trêu đùa cô bé một chút. Vô Hướng Niệm ngủ không ngon trên tàu nên về đến nhà cô đã ngủ một giấc đến tận giờ ăn trưa. Nhân viên phục vụ đẩy xe bán đồ ăn trưa đi qua. Vô Hướng Niệm mua 4 suất. An An và Cacao đã học ăn cơm được rồi. Mỗi ngày chúng ăn 3 bữa cơm, còn có sữa bột vào buổi sáng và buổi tối. 3 đứa trẻ ăn trước, ăn xong thì Tiểu Kiệt dẫn chúng đi chơi, còn Vô Hướng Niệm và cô bảo mẫu mới bắt đầu ăn. Sau khi ăn uống xong, thay bỉm cho 2 đứa nhỏ, 2 đứa cũng đến giờ ngủ trưa. Vô Hướng Niệm ôm Cacao nằm trên giường, chỉ một lát sau, cả 2 mẹ con đều thiếp đi. An An nằm trên giường của cô bảo mẫu cũng nằm nhắm mắt dưỡng sức. Tiểu Kiệt nằm trên tầng trên, đọc sách truyện. Cô bảo mẫu đang nhắm mắt bỗng cảm thấy có thứ gì đó đứng trước mặt mình. Mở mắt ra, cô giật mình. Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, cắt tóc ngắn ngang tai, đang đứng cạnh giường, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm An An. Bà làm gì thế? Cô bảo mẫu quát to một tiếng. Tiếng quát làm An An giật mình tỉnh dậy. Có thể vì chưa ngủ đủ, An vốn rất ngoan bỗng. Oa oa oa, khóc lớn. Người phụ nữ lùi lại một bước, cười nói, này cô kia, sao cô lại quát to thế? Tôi chỉ là không tìm thấy chỗ của mình, muốn hỏi cô thôi. Cô bảo mẫu bế An An lên dỗ dành, không quên lườm người phụ nữ kia. Bà không thấy tôi đang ngủ à, không hỏi người khác được sao? Tiếng khóc của An An và tiếng cô bảo mẫu đánh thức Vô Hướng Niệm. Cô mơ màng mở mắt, có chuyện gì vậy? Và rồi cô sững sờ. Bởi vì cô nhìn thấy trên đầu người phụ nữ lạ mặt kia có một quầng sáng màu xám. Bà ta không phải người tốt. Vô Hướng Niệm ngồi dậy, dùng thân mình che chắn cho Cacao, để phòng hỏi. Bà là ai? Sao lại ở đây? Người phụ nữ có khuôn mặt tròn, mắt không to, khi cười thì mắt híp lại. Cô ta mặc một bộ quần áo vải thô màu xanh lam, đi đôi giày vải dính bùn đất, trông rất giản dị. Cô ta cười và giải thích với Vô Hướng Niệm. Tôi ngồi mệt quá, ra ngoài đi vài bước, ai ngờ lại không tìm thấy chỗ của mình, nên muốn hỏi các cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm không tin lý do đó. Chỗ của bà ở đâu? Tôi không biết chữ, người phụ nữ nói rồi lấy vé tàu từ trong túi áo ra đưa cho Vô Hướng Niệm. Làm ơn xem giúp tôi. Vô Hướng Niệm chú ý thấy bàn tay của người phụ nữ không giống tay của một người ngoài 50 tuổi. Cô nhìn số ghế trên vé tàu. Chỉ đường cho người phụ nữ. Cảm ơn cô nhé. Người phụ nữ đi theo hướng Vô Hướng Niệm chỉ. An An vẫn còn sụt sịt. Cô bảo mẫu lầm bầm. Tại bà ta cả. Hỏi đường thì cứ hỏi. Như ma như quỷ đứng lù lù ở đó. Làm chúng ta giật mình. Vô Hướng Niệm bế An An lên. Dỗ dành một lúc lâu. Cuối cùng cũng dỗ cho cậu bé ngủ lại. Cô gõ lên giường tầng. Tiểu Kiệt. Con có thấy người phụ nữ kia đến từ lúc nào không? Tiểu Kiệt đáp. Con mải đọc sách nên không để ý, và lại bước chân của bà ta nhẹ quá, con cũng không nghe thấy. Vô Hướng Niệm nói, người phụ nữ này không phải người tốt, Chúng ta phải cảnh giác. Lần sau nếu thấy bà ta lại gần, chúng ta sẽ đuổi đi ngay lập tức. Cô bảo mẫu giật mình. Hay bà ta là bọn buôn người như người ta vẫn đồn. Lúc nãy tôi mở mắt ra, thấy bà ta cứ nhìn chằm chằm An An. Nghe vậy, Vô Hướng Niệm cũng giật mình. Có thể lắm, cho nên chúng ta nhất định phải bảo vệ mấy đứa nhỏ thật tốt, đặc biệt là vào buổi tối. Tiểu Kiệt cũng sợ hãi. Thím ơi, tối nay con sẽ không ngủ, con sẽ canh chừng cho mọi người. Sự hiểu chuyện của Tiểu Kiệt làm Vô Hướng Niệm rất mừng rỡ. Tối nay, ba chúng ta sẽ thay nhau canh gác. Đang nói chuyện, Vô Hướng Niệm lại thấy một quầng sáng tương tự đi tới từ phía đối diện. Lần này là một người đàn ông chạc 50 tuổi, mặt chữ điền, tóc hoa râm, mặc một bộ quần áo màu xám, đi đôi giày rơm. Trông hắn nghèo khổ và chất phác. Cách Trương,